Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 561, lòng dạ khó lường. Ôm cây đợi thỏ, bảo hộ cọc gỗ, đuổi bắt con thỏ, Thẩm Dụ ngắn gọn địa nói. Tiếp theo ác có phải hay không, oán giận. Ta theo Lâm Anh thương lượng, định đem Ngụy Dương trong thành phố khả năng có, oán giận. Người sàng chọn nhất biến. Sau đó phái người, thiếp thân chằm chằm phòng. Như thế phán đoán hành động gì mới tính, oán, giận, đâu. Trên lý luận chỉ cần mang theo cừu hận, oán niệm tức giận, bực bội, phẫn uất tâm lý cùng hành động đều tính toán oán giận. Cái này sao? Trên tâm lý chúng ta vô pháp nắm chắc, vô kiểm nam nhân cũng như nhau vô pháp nắm giữ. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là vô kiểm nam nhân nơi đó đã có một cái thập ác bảng danh sách. Bọn hắn sớm đem những cái kia đối tượng đặt vào bản thân quan sát phạm vi. Một khi có khả năng, bọn hắn liền đi cổ động người khác, thậm chí tự mình động thủ đi hoàn thành cái này một ác. Dù là tội danh gượng ép một số cũng không quan trọng. Đừng quên, đối ba cái kia khẩu nghiệp tội, vô kiểm nam nhân thế nhưng là giết hai lần đâu. Ta một mực cũng làm không rõ điểm này, vì cái gì duy chỉ có khẩu nghiệp muốn sát hai lần. Rất có thể lần thứ nhất cảm giác không đủ hiệu quả, cho nên bọn hắn đành phải lại lặp lại một lần đi. Thẩm Dụ nói đột nhiên ngừng lại, là hiệu quả gì? Ta cũng đang lầm bầm lầu bầu địa nói. Thiên tưởng, Thẩm Dụ đột nhiên nói, đại kiện tiểu khu ba người sau khi chết, trên bầu trời xuất hiện kỳ quái. Ta gần như đồng thời cũng nghĩ đến điểm này. Không sai, Bành Văn Diễm sau khi chết, trên trời lại nhiều tiếng sấm. Vô kiểm nam nhân bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn triệu hoán thần long sao? Thiên nhân cảm ứng, ta sợ hãi than nói. Thiên nhân cảm ứng vốn là Nho gia dùng để truyền giáo, một loại thuyết pháp. Kỳ thật Hán triều trước kia, Nho gia chỉ là một loại tư tưởng thể hệ. Nhưng Hán Vũ Đế khi Đồng Trọng Thư đem Nho gia một bộ phận tư tưởng thần hóa, tăng thêm thiên nhân cảm ứng nguyên tố, này mới khiến Nho gia chính thức đăng đường nhập thất, trở thành Trung Quốc lịch sử thượng hơn 2.000 năm chủ lưu tư tưởng. Nhưng coi như từ duy vật góc độ tới nói, thiên nhân cảm ứng cũng không phải không có khả năng, chỉ là xem chúng ta như thế định nghĩa thiên cái này khái niệm. Tỉ như nhân loại phát triển nông mục, tạo thành thổ địa sa mạc hóa, sau đó dẫn phát bão cát, sau này chỉ có thể lớn diện tích thực cây trồng rừng. Cố định bão cát, theo phát triển công nghiệp, thành thị hóa mở rộng, gây nên không khí ô nhiễm, lại tạo thành khói như sương mù. Các loại, những này đều có thể xem thành là nghĩa rộng thượng thiên nhân cảm ứng. Bất quá, nhân loại lại thế nào làm, lại thế nào để lão thiên không ngừng cảm ứng, cũng xưa nay sẽ không tại Trung Quốc Nam Phương địa khu dày vò ra cực quang đến. Càng sẽ không để thành thị trên không 24 giờ không gián đoạn địa minh lôi. Nếu như vô kiểm nam nhân sở tác sở vi, thật có thể gây nên như thế lớn cảm ứng đến, vậy bọn hắn nghĩ đạt tới mục đích vô pháp tưởng tượng. Chuyện này được nhanh thông chi Lâm Anh. Thẩm Dụ hiển nhiên nhìn ra ta ý tứ, nàng cũng đứng người lên, cùng ta cùng một chỗ hướng thả vệ tinh điện thoại xe cộ đi đến. Lúc này đêm đã khuya, hiện tại khí trời tốt, không đủ phong, cũng không đủ dương xa. Sa mạc hấp thu ban ngày mặt trời nhiệt lượng, ban đêm ngay tại phát ra nhiệt lượng, cho nên đất cát thượng đặc biệt ấm áp. Chúng ta dựng lên tới mấy cái lều vải đã tắt đèn. Xem ra tất cả mọi người đã ngủ say, vì không đánh thức người khác, hai ta cũng thả nhẹ bước chân, thả thiết bị chiếc xe kia có ba thanh chìa khóa, Văn Đình tự một bà, Bách Nha Nhi một bả, ta bên này một bả. Ta móc túi ra chìa khóa, vừa muốn ấn xuống mở cửa, chợt nghe có người tại sau xe vừa nói chuyện. còn có lượn lờ thuốc lá mùi vị truyền tới. Bọn hắn không nghe lời, nói thế nào cũng không nghe. Đây là Trương Hướng Xuân thanh âm. Hướng Xuân đại ca, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Đi nhầm chẳng phải là tốt hơn? Đây là Tô Lạc Thản thanh âm. Nguyên lai hắn theo Trương Hướng Xuân nhận biết. Đi nhầm có gì tốt? Ngươi xem một chút bức tranh này. Phía sau xe sáng lên. Hẳn là bọn hắn đánh bóng bật lửa. Đây là ta nghe Tiểu Dương Tử nói ý tứ vẽ ra đến. Chúng ta trạch hướng phương hướng. Hẳn là hướng phía đông điều chỉnh 30 độ. Ngươi đây chẳng qua là nghe nói. Nhân ra nhưng có khoa học máy móc. Tô Lạc Thản quá xem thường địa nói. Gì đó máy móc, cuối cùng không phải đều mất linh sao? Tại trong sa mạc còn phải dựa vào kinh nghiệm. Hỏa quang diệt, Trương Hướng Xuân rất tức giận nói. Hỏa quang lại sáng lên. Lần này hẳn là Tô Lạc Thản lại đốt lên một điếu thuốc. Ngươi cũng không kinh nghiệm a, ngươi cũng không tìm được qua cái kia di chỉ. Ai nói ta không có tìm được qua? Trương Hướng Xuân hiển nhiên giọng nói mang vẻ tức giận. Ta tìm tới qua 3 lần. Cái quái gì? Tô Lạc Thản ngữ điệu rõ ràng đề cao. Ngươi biết nó ở đâu? Vậy sao ngươi không nói? Ta nói các ngươi tin sao? Không tin, Tô Lạc Thản nói. Hiện tại ta cũng không tin. Ngươi nếu có thể tìm tới di chỉ, đã sớm phát tài a. Nghe nói đây chính là mấy lần địa hoàng kim địa phương. Trương Hướng Xuân cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ những cái kia hoàng kim đều bày ở mặt ngoài? Nói cho ngươi, đây chẳng qua là một cái cổ thành phế tích mà thôi. Muốn thật muốn móc ra, còn phải dựa vào bọn họ những này có người có cơ khí lão nhà giàu. Cho nên, ngươi là muốn lợi dụng bọn hắn, tìm tới phế tích, sau đó phân cái tiểu đầu, hảo ra phát một số. Hừ hừ, Trương Hướng Xuân không nói gì. Chỉ là cười lạnh một tiếng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có nhịn xuống. Ngươi chờ xem tốt a, mấy cái kia tài xế, ngươi cũng quen a? Quá quen, Tô Lạc Thản nói, đà đội các hương thân cũng là mình người một nhà. Chúng ta đã sớm thương lượng xong, đến lúc đó ai đại đầu ai tiểu đầu còn chưa nhất định đâu. Xuân ca, kia các tiểu đệ coi như nhờ vào ngươi. Ta cũng theo tài xế huynh đệ sâu chuỗi một lần. Bất quá, bọn hắn phương hướng này đều đi nhầm. Ngươi nói đến thời điểm làm sao bây giờ? Sa mạc không thể so với bên ngoài. Thật muốn quấn cái lớn phạm vi. Kia quay trở lại đi cũng phải 1-2 ngày. Không có việc gì. Ngày mai chúng ta nghĩ biện pháp quay lại. Tay lái theo lạc đà đều tại trên tay chúng ta đâu. Trương Hướng Xuân nói. Cũng là, Tô Lạc Thản gật đầu nói, ngươi biết từ Trường Phong 2 năm trước cấp quê quán gửi chuyện tiền a? Nghe nói, Trương Hướng Xuân gật gật đầu, năm 93 thời điểm, mấy người bọn hắn khẳng định phát tài, sau đó bỏ trốn mất dạng, mai danh ẩn tích, hừ hừ, đúng a, Tô Lạc Thản cảm khái, ta phải có tiền, liền đi khách thập mua vỏ căn phòng lớn. Nghe ta an bài đi. Trương Hướng Xuân thuốc lá đầu hướng không trung bắn ra, kia tàn thuốc như đom đóm ở trong màn đêm kéo lấy vĩ quang bay về phương xa. Hai người lại nói thầm một hồi, lúc này mới rời đi bên cạnh xe, hướng lều vải bên kia đi đến. Ta ngồi xổm ở phía sau xe sửng sốt nửa ngày, chờ bốn phía nhất phiến rõ ràng tịch thời điểm mới đứng người lên. Ngược lại là Thẩm Dụ trước bật cười, chơi vui, có ý tứ, nàng như không có việc gì nói, chờ lấy xem kịch đi, muốn hay không nhắc nhở một chút Văn Đình Tử. Ta hỏi, ngươi hay là nhắc nhở trước Lâm Anh đi, ai kêu Văn Đình Tử đem nhóm người này vơ vét đến cùng một chỗ đâu. Đơn giản, Thẩm Dụ lạnh lùng nói, ta cũng hoài nghi Văn Đình Tử bên người có nội ứng. Ngươi nói là Bách Nha Nhi hoặc là Tần Á Phu, chỉ mong xảy ra chuyện vào cái ngày đó. Hoa Man vừa lúc ở chàng đi, ta tự nhủ nói, tranh thủ thời gian mở cửa tìm điện thoại. Thẩm Dụ nghe lời này, tức giận đạp ta nhất cước, trước không muốn đả thảo kinh xa. Biết không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.